Lớp học tử thần, chương 24, chấp nhận N phần 1, góc truyện audio.com, chấm, không, Misaka lấy hai tay bịt miệng, cô không tin vào mắt mình những gì vừa chứng kiến, người hắn bỗng sáng lên, làn da bắt đầu đổi sang màu hồng hào, chấm chấm, anh đang hồi sinh, nó ngạc nhiên, phải, đã đủ 25 mạng sống, bây giờ tôi lại trở thành con người rồi. Nhưng có lẽ các cậu sẽ không chấp nhận tôi vì những chuyện tôi đã gây ra. Cảm ơn vì trong thời gian qua các cậu đã cố chấp nhận tôi, giờ tôi sẽ đi. Xin lỗi vì đã gây ra nhiều chuyện với các cậu. Tạm biệt, hắn nói, toan bước chân ra cửa thì một bàn tay kéo hắn lại. Đứng lại, tôi không cho anh đi đâu hết, tôi biết chỉ vì bất đắc dĩ anh mới phải làm những chuyện như vậy, ai cũng có quyền muốn được tiếp tục sống, anh định làm. Cho tôi mất hai người bạn và giờ đến người bạn thứ ba à, nó kéo hắn lại. Người bạn, hắn ngạc nhiên, phải, anh là bạn của chúng tôi, ở lại đi. Bọn nó đồng thanh, các cậu chấp nhận tôi. Đúng vậy, nó nói rồi ôm chầm lấy hắn cả hắn. Misaka và Zero đều đơ vài giây khi chứng kiến cảnh đó. Nè, chấm chấm, hắn khẽ đẩy nó ra thì phát hiện nó đã ngủ từ lúc nào. Ôi trời, ở đâu cũng ngủ được, đúng là lợn, Misaka chán nản đỡ nó đặt lên giường rồi tiện thể nằm cạnh nó ngủ luôn. Tôi cũng ngủ đây, muộn rồi, Zero nằm luôn xuống sàn phòng nó ngủ. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào thành giường bất giác mỉm cười. Liệu tôi có thể sống một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc đến khi già? N phần 1, cách chương.